Ngày ấy anh tặng em nhanh hoa dài và nói hoa đẹp như một đóa hồng. Chỉ có anh và em nhìn thấy hương sắc hoa nơi ven đường. Ngày ấy ta đùa vui tình thơ dại, ngày ấy ta mặc bao lời che cười. Ngày ấy anh chỉ yêu mình em, chỉ có em thôi. Đến một ngày vội vàng nhận thấy tình yêu sao xa quá chân mày, nụ hoa anh heo u tranh cày. Để em cô đơn ngồi đây đợi chờ bóng cảm ơn.